Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 1 kẻ nào trộm nắp giếng, gocchuyenaudio.com, là huynh đệ, liền tới chém ta đi. Theo sự hưng khởi của câu quảng cáo này, một tiệm nét ban đầu tên Đồng Thành cách đó không xa cửa sau thành phố A cũng sửa tên thành tiệm nét huynh đệ. Mở ra ở gần trường học sinh ý dĩ nhiên là không tồi. Nhưng thường xuyên cũng sẽ bị người phá rối sinh ý, ngoại trừ một số phụ huynh, lão bản gặp được nhiều nhất chính là lão sư. Cảnh báo, phía trước 20 mét xuất hiện chủ nhiệm lớp cao nhất nhị ban, mời học sinh năm nhất cùng bạn học nhanh chóng từ cửa sau đi ra ngoài. Lão bản ở trên máy chủ đánh xuống một hàng chữ, bạn học thấy một hàng chữ này đều không gọi mà cùng từ cửa sau chạy trốn ra ngoài, không kịp tắt máy. Bọn nhãi danh này, chủ nhiệm lớp cao nhất nhị ban, nhân xưng lão sở đồng chí sở từ thấy mấy cái bóng người vội vàng từ cửa sau chạy ra, liền lập tức bước chân đuổi theo. Tiệm nét cùng tiệm điện tử, đều là mối hận trong lòng các lão sư. Cho dù sở từ được các lớp học sinh hết lòng ủng hộ cũng không thể hoàn toàn ngăn cản bọn họ đi tiệm nét lên mạng, thời điểm có người tới đó là người có nhiều tình báo nhất có thể lập tức đi tới. Hắn một cái thư sinh văn nhược dĩ nhiên là chạy không lại mấy cái hài tử giống như chó hoang này, kết quả là lạc mất. Sở từ hai tay chống đầu gối, từng hơi thở hổn hển, trên mặt trắng nõn tràn đầy mồ hôi. Bộ dáng này của hắn, nếu là đặt ở thời cổ đại tuyệt đối là nổi danh phong lưu tài tử. Đương nhiên, hắn đặt ở thời hiện đại cũng là có thể dễ như trở bàn tay nổi bậc hơn vô số trung niên nam tử đầu hói bụng phệ và cận thị. Thật sự là đuổi không kịp, sau khi sở từ thở hổn hển, liền móc ra di động phát cái tin tức vào nhóm phụ huynh mới thành lập. Mục tiêu đã từ tiệm nét ra ngoài, có thể ôm cây đợi thỏ. Phía dưới lập tức một tin. Cảm ơn lão sư vất vả, sở từ vừa phát tin tức vừa đi, liền vô tình không phát giác được trước mặt một cái nắp giếng không biết bị kẻ chết tiệt nào trộm đi, vì thế hắn một chân dẫm không. Thời điểm rơi xuống, sở từ nghĩ đến chính mình hẳn là cũng coi như là có cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp giáo dục đi. Như vậy, cuối năm giáo sư ưu tú rốt cuộc có thể hay không xếp cho hắn. Một trận đau đớn kịch liệt đánh úp lại, sở từ ngất đi. Cái từ xuyên qua này, đối sở từ tới nói cũng không xa lạ. Ở một thời điểm nào đó hắn cũng từng là có một tài khoản cũ 10 năm. Quân không thấy, mấy năm trước trào lưu xuyên qua nổi lên rầm rộ, làm vô số si nam oán nữ bức thiết hy vọng chính mình cũng có thể trở thành người xuyên Việt một lần. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ có nghĩ tới muốn xuyên qua, lúc này là có chuyện gì xảy ra. Sở từ mộng bức, nhìn nóc nhà đen như mực, phía trên còn có một con nhện đang kết võng, nước mưa theo khe hở giữa mái ngói chảy xuống, rớt trên vũng bùn dưới sàn nhà, phát ra tiếng tí tách. Mộng bức sững sờ, ngạc nhiên, kinh ngạc chấn động. Trong phòng có chút mùi mốc như là đã lâu không có phơi ánh nắng mặt trời. Phía dưới giường đệm cứng ẩm ướt cho dù lót rơm dạ, ngủ lên cũng là rất lạnh. Sở từ đột nhiên ngồi dậy, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hy vọng hắn chỉ là một người bị một cái gia đình thực nghèo nhặt được chứ không phải xuyên qua một cái tình huống cầu huyết nào. Nhưng mà hiện thực thực mau cho hắn một cái tát, một hài tử tóc trái đào đẩy cửa đi đến, nó sụt xịt nước mũi, bưng một chén dược mùi nồng đắng đi đến. Thuốc nên uống thuốc, gocchuyenaudio.com, đại phu nói người uống vào liền sẽ không sốt lên. Tiểu hài tử đem chén thuốc đặt ở trên bàn cạnh giường sở từ, sau đó bỏ lên trên giường, vươn tay cô cô trước mặt sở từ. Thuốc ngươi ngốc rồi, như thế nào không nói lời nào nha. Sở từ dại ra nhìn nó, sau đó kéo kéo tóc dài đen rũ ở trước ngực, sau khi ra đầu truyền đến một trận đau đớn, đại não hắn nhất thời không chịu nổi, sau đó la lên một tiếng, lại ngất đi rồi. Nãi nãi, cha, nương, tiểu thúc không hảo, các ngươi mau tiến vào xem đi. Cùng với tiếng la hét sợ hãi của tiểu hài tử, một đoạn ký ức xuất hiện ở trong đầu sở từ. Nguyên chủ cũng tên sở từ, là con thứ hai của nhà này. Bởi vì thời điểm nương hắn bị khó sinh, làm hắn suýt nữa bỏ mạng, cho nên mọi người trong nhà đối hắn ngoại lệ thương tiếc một chút. Hắn niên thiếu thông minh, chỉ là lén ở ngoài góc tường học đường nghe giảng hai ngày khóa, liền có thể thành thục tam tự kinh. Người sở ra nghĩ, hài tử thông minh như vậy, thắt lưng buộc bụng cũng muốn cho hắn đi học, vì thế liền xách theo quà tặng đi bái sư, đem hắn đưa vào trong thôn tư thục. Này một đọc chính là mười mấy năm. Hắn 12 tuổi đạt được tư cách đồng sinh, 14 tuổi đã khảo trúng tú tài, vào thời điểm đó, đừng nói toàn bộ thôn, chính là toàn bộ huyện thành cũng không ai có thể theo kịp bóng lưng. Năm ấy hắn 16 tuổi là năm mở khoa cử lớn, vốn dĩ hắn có thể tham gia khảo cử nhân. Nhưng cha sở lại bởi vì một hồi ngoài ý muốn rơi xuống sông chết đuối. Sở từ thủ hiếu 3 năm, ở năm 19 tuổi cũng chính là năm nay rốt cuộc vào trường thi. Sau 3 lần khảo, hắn trong lòng thập phần thả lỏng, bởi vì ân sư hắn nói hòa hậu. của hắn đã tới rồi, hơn nữa chính hắn cũng cảm thấy, hẳn là sẽ được một thành tích không tồi. Hỏa hậu, sức nóng, muốn nói đã được tu luyện tốt, tu dưỡng sâu rộng, thời khắc quan trọng đã đến lúc đạt thành quả. Nhưng mà thời điểm sắp yết bảng, đột nhiên trong huyện lộ ra một tú tài quấn vào trong án làm rối loạn kỳ cương. Vị tú tài này từng cùng Sở Từ ngồi cùng bàn ăn qua vài lần cơm, cả hai cũng cùng xưng huynh gọi đệ, liền có người có tâm lấy tội danh đồng đảng tố giác. Sở Từ la oan uổng, nhưng mà gian lận khoa cử chính là đại án, tự nhiên là thà rằng sai sót chứ không thể buông tha, quan phủ trực tiếp phái một đội nha sai đem Sở Từ nhốt vào đại lao. Vào đại lao, dĩ nhiên không tránh được hình phạt, 10 bản tử đánh xuống, người đọc sách vốn là thể nhược, không quá 2 ngày, Sở Từ liền sinh bệnh. May mắn thay, ân sư hắn có một vị bạn tốt có thể đem chuyện này lên trên cao, đem chuyện này đưa tới trước thánh thượng, mới rửa được oan khuất của hắn. Tuy rằng công danh tú tài chưa bị hủy bỏ, nhưng mà, lần thi cử này, thánh tích của hắn liền bị hủy bỏ. Sở Từ lúc này đã bị nhốt ở trong tù 10 ngày, người nhà đem hắn nâng trở về, thỉnh đại phu chữa bệnh cho hắn, vì thế đem toàn bộ số tiền dành dụm trong nhà tiêu hết, nhưng cũng chỉ là treo cho hắn một cái mệnh. Trong lúc Sở Từ day dưa trên giường bệnh, thấy người nhà bởi vì hắn vẫn luôn là mặt ủ mày ê, cảm giác sâu sắc chính mình liên lụy bọn họ. Vì thế, không còn chút khát vọng muốn sống, đêm đó liền đau buồn chết đi. Sau khi Sở Từ tiếp thu xong ký ức liền thập phần đồng tình đứa nhỏ này, nhìn tuổi tác của y cùng với những hài tử ở trong lớp hắn dạy cũng không khác nhau là bao. Góc truyện audio.com, người ở tuổi này, năng lực thừa nhận đả kích đều là kém cỏi như nhau. Khoa cử thất bại liền giống như thi đại học thất bại, có vài người không thừa nhận được đả kích này liền lựa chọn phí hoài bản thân mình hoặc kết thúc sinh mệnh chính mình. Nếu y ở trong lớp học của Sở Từ, như vậy Sở Từ nhất định sẽ hào hào cùng y nói chuyện, làm y nhận thức được cuộc sống sau này vẫn là tươi sáng, không đến mức dễ dàng như vậy liền từ bỏ bản thân. Nhưng lúc này, người chết đã đi xa, hắn nên đồng tình có lẽ là chính mình mới đúng. Sở Từ mở to mắt, một phụ nhân già nua, một hán tử thành thật, còn tiểu hài tử trước giường chảy nước mũi, ba người đang lo lắng nhìn hắn. Nương, đại ca tiểu viễn, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Cách chương.